Chương 2147, an toàn tuyến phá diệt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hơn nửa canh giờ, nhân ngư công chúa tại nhân ngư đại vương tử dẫn đầu xuống tới gặp Ý Sa Ác Quốc Vương. Ế đi gì Anna có chút khẩn trương, màu hồng con ngươi một mực vừa đi vừa về quét mắt chung quanh. Nàng đều không dám chính ngẩng đầu nhìn phụ vương, nửa ngày mới biệt xuất một câu, có lỗi với phụ vương. Nhân ngư công chúa thật chặt nhắm màu hồng con ngươi, lúc này thật không dám tiếp tục nói chuyện chính là, sợ sẽ bị mắng. Vì cái gì rời đi thời điểm một câu cũng không nói, ngươi biết rõ ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ý Sa Ác Quốc Vương nghiêm túc hỏi. Nhân ngư quốc vương giờ phút này vô cùng tức giận, màu hồng con ngươi trừng lao đại, nếu không phải mình nữ nhi khẳng định liền đem nàng giam lại. Không, thậm chí là sẽ có hơn nghiêm khắc trách phạt. Nhưng bất đắc dĩ đây là tự mình nữ nhi chính là. Ta không có biện pháp, ta muốn đi ra ngoài chơi, tại đáy biển ngốc quá khó chịu, nghe nói Hán Vương Triều rất tốt ta liền đi. Anna lẩm bẩm. Nhân ngư công chúa càng thêm không dám ngẩng đầu, nàng đều là rất sợ tự mình phụ vương, mà lại tự mình phụ vương đồng dạng không phát cáu, nhưng là một khi phát cáu liền nhất định là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại biển 25 thực chất làm sao lại nhàm chán đáy biển có nhiều như vậy tốt đồ vật, ngươi tại sao muốn ly khai đáy biển còn chưa đủ ngươi chơi sao? Ý Sa Ác Quốc Vương 10 điểm nghiêm khắc. Hắn kỳ thật cũng không muốn dạng này, nhưng là lại không muốn tự mình nữ nhi không nhớ được giáo huấn, lúc này nhất định phải nghiêm ngặt quản giáo mới được, bởi vì hắn biết mình nữ nhi sợ hắn nhất tự mình phát cáu. Cho nên lúc này tự mình nhất định phải phi thường vô cùng tức giận, mới có thể nhường nữ nhi biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phụ vương ngươi không biết rõ, Hán Vương Triều cùng nơi này so đơn giản quá không đồng dạng muộn. Hán Vương Triều có rất rất nhiều chơi vui đồ vật là nhóm chúng ta nơi này không có. Anna nói chuyện đến Hán Vương Triều liền thao thao bất tuyệt. Một đôi màu hồng trong mắt tràn đầy kỳ vọng, thật giống như đang nói tự mình còn muốn đi đồng dạng. Hán Vương Triều bên kia coi như cho dù tốt cũng là nhân tộc địa phương, ngươi địa phương cũng chỉ có thể là đáy biển, dạng này khả năng cam đoan ngươi an toàn. Ý Sa Ác Quốc Vương cả giận nói. Hán dặn đi dặn lại tự mình nữ nhi nhất định không thể cùng nhân tộc dính vào quan hệ, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vẫn là đi nhân tộc địa phương. Mà lại bây giờ còn đang tán dương nhân tộc địa phương tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Xem ra chính mình từ nhỏ đến lớn dạy bảo cũng uổng phí. Phụ vương, Hán Vương Triều cũng không phải là rất xấu địa phương, bọn hắn đối nữ nhi rất tốt. Anna nghiêm túc nói. Nhân ngư công chúa 10 điểm tin tưởng mình phán đoán, cảm thấy Hán Vương Triều không phải là hỏng vương quốc. Bởi vì theo bọn hắn phát triển, theo bọn hắn thành thị, theo nhân văn của bọn họ xem ra đều là rất không tệ một cái địa phương. Huống chi đối phương đang nghe tự mình là nhân ngư công chúa về sau, mặc dù hết sức kinh ngạc, nhưng là QNZ không có làm bất cứ chuyện gì. Phải biết tại mảnh này đại lục người, chỉ cần nghe được liên quan tới nhân ngư truyền thuyết sự tình, liền nhất định sẽ đi bắt nhân ngư, chỉ cần nhường bọn hắn bắt được nhân ngư, vị kia nhân ngư không phải bị nuôi nhốt bắt đầu liền bị tóm lên bán. Cho nên nàng nhóm mới hết sức thống hận nhân tộc. Mà lại muốn cùng mảnh này đại lục tất cả chủng tộc cũng ngăn cách lui tới. Đây cũng là nhân ngư quốc vương đang nghe nhân ngư công chúa rời đi thời điểm phá lệ sức sống nguyên nhân. Ngươi bộ dáng này là bị bọn hắn biểu tượng cho mê hoặc, ngươi cũng chưa từng nhìn thấy bọn hắn chân chính diện mục. Ý Sa Ác Quốc Vương nghiêm túc nói. Nhân ngư quốc vương vẫn cảm thấy nhân tộc là hết sức giàu hoạt, biết rõ bọn hắn cũng quá am hiểu ngụy trang. Đối phương nhất định là ngụy trang lừa gạt mình nữ nhi. Mới không phải phụ vương, bọn hắn không có chút nào giảo hoạt, liền cùng bình thường là dạng, bọn hắn là thật đối nữ nhi rất tốt, cho tới bây giờ đều không cần cầu ta làm cái gì, hơn nữa còn cho ta rất nhiều ăn ngon, còn có rất thật tốt xem quần áo. Anna nghiêm túc nói, nhân ngư thiếu nữ đánh trong nội tâm khẳng định Hán Vương Triều. Cảm thấy Hán Vương Triều chính là cực kỳ tốt địa phương. Ở bên kia ngốc thời gian mặc dù không dài, nhưng là mỗi một ngày đều có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được. Vô luận là phương diện ăn uống vẫn là mặc phương diện, thậm chí là xuất hành phương diện các phương diện cũng cho nàng phá lệ tốt cảm giác, mà lại mỗi người đối nàng QNZ 10 điểm hữu hảo. Đặc biệt là nàng trên thuyền giao kia hai cái bằng hữu, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng là ba người lại hết sức hòa hợp, mà lại QNZ vẫn luôn đang vì mình bảo thủ bí mật. Vậy ngươi nói một chút xem bọn hắn đến cùng chỗ nào không đồng dạng thế mà có thể để ngươi quên ta từ nhỏ đến lớn đối ngươi dạy bảo. Ý Sa Ác Quốc Vương nghiêm túc hỏi. Hắn nghe được tự mình nữ nhi không ngừng khen Hán Vương triều 10 điểm tốt, liền rất hiếu kỳ đối phương đến cùng là một cái dạng gì vương quốc, bất quá nội tâm còn cảm thấy cái này vương quốc khẳng định là phi thường không tốt. Hán Vương triều có rất nhiều phi thường cực kỳ tốt đồ vật, bọn hắn có xe lửa, ô tô còn có xe buýt cùng phi thuyền, bọn hắn còn có ăn đồ vật QNZ cực kỳ tốt, mà lại y phục của bọn hắn QNZ cực kỳ đẹp đẽ. Ê đi gì Anna nhớ tới trước đó mình mua quần áo, vui vẻ tiếp tục nói, mà lại bên kia tất cả chủng tộc đều là ở Trung Hoa Thuận Nhân Ngư công chúa nói phi thường rất nhiều, đem Hán Vương triều trên dưới dưới phi thường tỉ mỉ đồ vật nói hết ra. Hán Vương triều thật sự có tốt như vậy, bọn hắn thật sự có tốt như vậy đồ vật sao? Bọn hắn thật đối ngươi chưa hề nói bất kỳ lời nói. Ý Sa Ác Quốc Vương nghi hoặc Tam Liên. Đây là sự thực. Hán Vương triều thật sự có tốt như vậy, ta trước đó chính là thấy được một quyển sách, ngay từ đầu ta QNZ không tin, nhưng là quyển sách kia quả thật viết chính là như vậy, thậm chí Hán Vương triều so trên sách viết còn tốt hơn. Eddie Anna nói nghiêm túc. Bất quá coi như bị bọn hắn biết rõ QNZ không quan hệ, dù sao bọn hắn cách nhóm chúng ta cách một cái biển lớn đâu. Ý Sa Ác Quốc Vương nghĩ tới đây liền có một chút an tâm. Nếu là cái này đại lục người biết rõ Nhân Ngư Vương quốc tồn tại, hắn mới có thể lo lắng muốn chết đi. Dù sao mảnh này đại lục cách bọn hắn liền phi thường vô cùng gần, nếu như bọn hắn muốn gây bất lợi cho Nhân Ngư Vương quốc, cũng quá đơn giản đi. Ngược lại là Hán Vương triều không cần lo lắng, dù sao bọn hắn cách xa như vậy. Coi như bọn hắn muốn đối Nhân Ngư Vương quốc làm gì QNZ không có biện pháp. Phụ vương, Hán Vương triều có phi thuyền, theo bọn hắn đến nhóm chúng ta bên này, chỉ cần 8 ngày thời gian liền có thể đến. Eddie Anna còn không biết mình phụ vương đang suy nghĩ gì. Ý Sa Ác Quốc Vương nghe đến đó liền ngây ngẩn cả người, vốn cho là bọn hắn là nhỏ nhất uy hiếp, không nghĩ tới đến thế mà muốn nhanh như vậy thời gian. Hắn trừng lớn màu hồng con ngươi, chăm chú hỏi, ngươi nói đều là thật sao? Đều là thật, cho nên hắn đối vương quốc chúng ta căn bản không có ác ý, không phải vậy đã sớm phái người đến đây. Eddie Anna liên tục gật đầu. Xem ra nhóm chúng ta Nhân Ngư Vương quốc thật sắp xong rồi. Ý Sa Ác Quốc Vương trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng. Lúc đầu lấy cách xa nhai một mảnh biển lớn bọn hắn sẽ là phi thường an toàn. Nhưng cái này duy nhất an toàn QNZ tan vỡ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.